Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Kêu gọi đầu hàng Y Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngao bính. Mang theo 100.000 tiên giáp. Nghe vậy, Cơ Huyền bất ngờ nhíu mày. Bất quá rất nhanh như vậy. Một tháng trước, Ngao Bính đã từng cho hắn đánh ra ngọc giản biểu thị cấp cho Đại Chu Hoàng Thành. Một phần đại lễ, bây giờ nhìn lại chắc là 100.000 này bộ tiên giáp tiên binh. Địch Khanh, nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng nữa. Có thần, ngươi lại tới xử lý chuyện này. Xong chuyện đem Ngao Bính vậy mang đến đại điện bên trong tới. Ở Cơ Huyền xem ra, Ngao Bính thật ra thì cũng coi là cho Đại Chu Hoàng triều lập được không thiếu công lao. Lần này nếu như hắn gia nhập Hoàng Thành, vậy thì cho một phẩm cấp nói sau. Nếu nói là hắn còn phải tiếp tục ở lại Đông Hải làm Tiêu Diêu Tam Thái Tử, vậy thì do hắn đi đi. Dạ, bệ hạ. Khom người, Địch Nhân Kiệt đi ra đại điện. Bên này, Trương Viễn thấy vậy hơi khom người sau đó. Mở miệng nữa, Huyền Đô Pháp Sư, ngươi là đạo vương chi đệ tử, phá vân sát đại trận có công lớn, đặc biệt phong chính nhị phẩm tiên quan. Cảm ơn bệ hạ. Huyền Đô khom người tạ ơn. Trên cổ áo giống vậy có hai cái hoàng thành dạng ký hiệu xuất hiện. Không cây kỳ, ngươi đi theo thiên tử một đường lòng khổ cực, nhiều lần kiến công, sắc phong uy vũ đại tướng quân. Từ cấp 2, Khổng Phong Thúc, ngươi sớm nhất liền gia nhập Đại Chu, một đường lại là khổ cực, đặc biệt sắc phong là chính nhị phẩm, chủ trưởng hoàng thành công việc. Khổng Khâu, chỉ như vậy, một vị lại một vị bề tôi bị sắc phong, từ cửu phẩm đến cấp 2 đều có, bất quá trừ hai cái vương gia ra, chính nhất phẩm và từ nhất phẩm vị trí tạm thời vẫn là trống không. Dĩ nhiên, sắc phong sau đó, tất cả bề tôi đều có phẩm cấp tất nhiên nhỏ hơn tiếng nghị luận một phen. Đại điện chót hết, thân công báo và triệu công minh vậy đang lặng lẽ truyền thần niệm. Công minh ca ca, ngươi cảm thấy bệ hạ có thể cho ngươi phong mấy phẩm? Mấy phẩm, ta mới vừa gia nhập Đại Chu Hoàng Thành, chỉ là đánh một hồi mà thôi, phỏng đoán còn không có tư cách đạt được sắc phong. Đối với lần này, Triệu Công Minh ngược lại là xem rất mờ. Trước mắt thiên tử sắc phong đều là hoàng thành cụ già. Xem bọn họ loại này người mới phỏng đoán phía sau mới sẽ từ từ sắc phong. Nói sau mình gì cũng không có làm, sẽ để cho người ta phong cái quan lớn. Cũng không khả năng. Đúng rồi, hiền đệ, ngươi cũng coi là hoàng thành cụ già. Không biết có thể phong ngươi mấy phẩm. Ngay sau đó, Triệu Công Minh lại trở về một đạo thần niệm. Mấy phẩm, à, huynh đệ ta trong ngày thường chỉ là truyền tin tức mà thôi. Hoàng thành nơi này rất nhiều chuyện đều không tham dự. Không nói những thứ khác, phong cái cửu phẩm cũng đã rất tốt. Nghe vậy, thân công báo than thở. Tổng được mà nói, hắn cảm giác được mình và hoàng thành một đám lão thần so với kém vẫn có chút xa. Cửu phẩm, sẽ không thấp như vậy đi. Nghiêu đầu mã diện đều là cửu phẩm. Đúng vậy, ta và nghiêu đầu mã diện kém không nhiều. Thân công báo hết sức xác định, ngay tại hai người còn phải tiếp tục lẫn nhau truyền thần đọc thời điểm. Trong đại điện truyền đến Trương Viễn thanh âm. Thân công báo, ngươi là hoàng thành nhiều lần truyền tin. Là Đại Chu Hoàng Thành tranh thủ được phát triển cơ hội lại là dẫn Triệu Công Minh cùng hiền tài. Tới đầu, lần này phá trận cũng là có công. Niệm hắn lại là phong thần người. Đặc biệt phong từ cấp 1, lãnh thiên thần bộ. Thiên thần bộ là Hoàng Thành sau này chủ chiến chi bộ. Mong người có thể làm hết bổn phận. Cái gì? Theo Trương Viễn thanh âm rơi xuống. Không riêng gì thân công báo hoàn toàn ngây người, liền liền những thứ khác bề tôi trên mặt cũng là thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, một đám bề tôi nhìn xem Triệu Công Minh, lại nghĩ tới Quắc Quốc đã từng ngăn trở Tề Quốc đại quân hao binh tổn tướng là Hoàng Thành tranh thủ được sức sống, cũng chỉ thư thái, hắn đúng là làm nổi cái này từ cấp 1. Bệ hạ, ta, thân công báo có tài đức gì, căn bản không kham nổi những thứ khác bề tôi như vậy. Thân công báo bên này chính là ngũ vị tạp trần, trong mắt lại là tràn đầy cảm động. Hắn là thật không nghĩ tới nhà mình bệ hạ sẽ cho hắn cao như vậy một cái phẩm cấp, lại là từ cấp 1. Loại chuyện này nếu như đặt ở xiền đoạn hai giáo căn bản cũng không có thể phát sinh. Thôi, nếu bệ hạ như vậy nâng đỡ ta thân công báo, ta thân công báo ha có thể phụ lòng đại chu. Trong lòng thân công báo như vậy thì thầm một phen, sau đó đã quyết định chủ ý. Dù sao bất kể như thế nào, trong tay hắn những thần kia vị và tiên tướng vị nhất định là muốn toàn bộ để lại cho mình người. Xiển tiệt hai giáo, áo bào đen, chớ hòng mơ tưởng. Triệu Công Minh, niệm hắn mới vừa gia nhập Hoàng Thành, nhưng phá trận có công, đặc biệt sắc phong chính thất phẩm, sau này lại bàn về công ban thưởng. Bên này, thân công báo mới vừa tạ ơn, rất nhanh Trương Viễn Thanh âm lần nữa đi ra. Cái gì? Liền ta cũng có chính thất phẩm. Một khắc sau, Triệu Công Minh cũng có chút mông. Nửa giờ sau đó, nên phong cũng phong, liền liền tới đưa bảo ngao bính vậy biểu thị hắn mặc dù vẫn là long tộc người, nhưng lòng ở đại chu. Cơ Huyền lúc này cho một cái cửu phẩm hư vị. Đến đây, cả điện bề tôi cúi chào sau đó liền rời đi đại điện. Mặt trời lên mặt trời lặn, Cơ Huyền lần này lớn phong trong chốc lát vậy truyền làm đẹp nói ở dân gian lưu truyền ra. Thậm chí còn có người dân tự phát xây lên thần điện, đem một đám tiên thần đều cho đùn lên. Cao nhất vị trí chính là Chu Thiên Chết. Ở bọn họ trong lòng, những người này chính là bọn họ thần bảo vệ, tự nhiên muốn cung phụng. Tóm lại, đại chu Hoàng Thành hình thức nhìn như một phiến hướng tốt. Nhưng mà lúc này, Hoàng Cung một tòa thiền điện, Hoa Đà mang hai cái dược đồng mới vừa ra dược phòng dự định ra cung hồi mình phủ đệ. Dừng bước, bất quá Hoa Đà bước chân chi bước ra một nửa, sau lưng lại là truyền đến Mạc Minh Nguyệt thanh âm. Nguyên lai là Mạc Vương Phi. Xoay người, thấy là Mạc Minh Nguyệt, Biển Thước gật đầu tỏ ý. Từ Mạc Địch gài bẫy mình sau đó, Hoàng Cung từ trên xuống dưới vì cho hắn tròn láo bây giờ đều gọi Mạc Minh Nguyệt là Vương Phi. Vương Phi gần đây thân thể có thể hay không bình yên? Tất nhiên bình yên, không biết ân nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nhìn chung quanh, Mạc Minh Nguyệt mở miệng lần nữa. Có chuyện gì Vương Phi ở chỗ này nói là được. Biển Thước nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang. Bây giờ trong Hoàng Cung tất cả mọi người đều biết Mạc Minh Nguyệt là một già, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Mạc Minh Nguyệt quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là có những thứ khác mục đích? Vậy cũng được. Không biết ân công có thể hay không nghe nói bệ hạ sắc phong tiên quan sự việc. Thấy khắp nơi thật giống như không người, Mạc Minh Nguyệt do dự một chút lúc này mới cố ý thấp giọng. Đây là tự nhiên. Người nói cái này sắc phong những thứ khác bề tôi thì thôi. Có thể ân công là đại chu ra đem hết toàn lực cứu chữa không biết bao nhiêu người, lại là ngay cả một cửu phẩm tiên quan cũng không có bị đóng chặt đến, thật sự là làm người ta thương tiếc. Giờ phút này, Mạc Minh Nguyệt bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, trên mặt tràn đầy thương tiếc. Cửu phẩm cũng không có. Biển Thước ngẩn ra, nếu như nhớ không sai, mặc dù hắn không có tham dự trong đại điện sắc phong, nhưng mình trở lại phủ đệ sau đó Trương Viễn tự mình mang sắc lệnh đến phủ đệ lên đọc chỉ ý của bệ hạ. Hơn nữa sắc phong hắn là y vương, tổng lĩnh y bộ, so chính nhất phẩm thật giống như còn cao như vậy một chút. Ngài chưa thấy được bực bội sao? Cái này đại chu Hoàng Thành thật sự là quá mức. Như ta là ngài, tuyệt đối không cam lòng, nhất định phải đổi cái địa phương. Bên này, Mạc Minh Nguyệt thấy Biển Thước sắc mặt âm tình bất định. Lúc này thanh âm đè được thấp hơn, đồng thời vậy nói ra mình mục đích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.